Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 39, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, buổi sáng đám cưới của Chu Thức, Giải Xuân chiều ở trong phòng ngủ rối rắm mặc quần áo gì cũng không biết, có phải gần đây ăn quá tốt hay không, ranh giới cơ bụng của hắn trở nên có chút mơ hồ. Hắn trần truồng thân trên, lôi quần ngủ xuống, nghiêng gương về phía gương rơi xuống đất hai cái. Kỳ thật cũng không mập, thắt lưng vẫn gầy gò có hình dạng, chỉ là thịt trên bụng trở nên mềm mại. Giải Xuân chiều vừa chọn quần áo vừa suy ngẫm về mình, từ sau Tết thân thể xảy ra một chút tật xấu, vẫn không chú ý rèn luyện, hiện tại trên bụng sắp chất đống thịt thừa. Đợi đến khi Chu Thức bên này ổn định lại, hắn muốn hẹn Chu Thức đi ra ngoài rèn luyện thể lực để tránh sớm phát phúc thành bia bụng lão nam nhân. Giải Xuân chiều đang nghĩ, cửa liền vang lên một trận tiếng gõ cửa. Gần đây Phương Minh Chấp cũng chưa từng liên lạc với hắn, nếu không phải hôm nay muốn tới đón Giải Xuân chiều đi dự hôn lễ, là có hy vọng thiên trường địa cửu mất liên lạc. Giải Xuân chiều tùy ý khoác một bộ quần áo gia đình, kéo cửa ra vào để Phương Minh Chấp nhận tiến lên phía trước. Phương Minh Chấp mặc một bộ lễ phục màu đen thuần khiết tinh xảo, trong lòng ôm một cái hộp da trâu cao lớn tinh xảo, không nói một lời đi vào phòng. Giải Xuân chiều cả đời này hoàn toàn không thân cận với Phương Minh Chấp, nhưng dù sao hắn cũng yêu Phương Minh Chấp cả đời, thoáng cái liền cảm giác được áp lực bất thường trên người Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp nhận đặt hộp xuống, trước tiên đi tới che vạt áo Giải Xuân chiều, ánh mắt thậm chí còn không nhìn hắn, thanh âm nói không nên lời hin. Người ngồi một lát, quần áo còn có chút lạnh. Không đợi Giải Xuân chiều trả lời, hắn liền xoay người mở hộp ra ra, từ bên trong lấy ra một đôi giày da cừu màu be cùng một thân trang phục cưỡi ngựa màu xanh lam nhung đậm. Hệ thống sưởi ở phía bắc đã sớm dừng lại, Phương Minh Chấp nhận bật điều hòa không khí, đang thổi quần áo treo lên. Giải Xuân chiều ngồi yên lặng, nhìn Phương Minh tự mình vội vàng đi tới vội vàng. Phòng không lớn, rất nhanh bị Phương Minh mặc chân hoa ô mộc tràn ngập. Mùi vị đó Giải Xuân chiều nhớ rõ, Phương Minh Chấp thích loại hương vị lão thành này, nhưng hôm nay trong mùi vị này lại lộ ra một cỗ ngọt ngào đột ngột. Nếu Giải Xuân chiều nhớ không lầm, chân hoa ô mộc cũng không phải là một mùi hương ngọt ngào. Mà mùi vị ngọt mang theo hương ca cao, đến từ một loại nước hoa hoàn toàn khác, tuy rằng giống như TF đều là gỗ đàn hương, nhưng phong mã nghiêu nghiêu không sánh bằng. Không khí nóng khô không ngừng từ trong điều hòa không khí dâng ra, nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng cao, từng sợi hơi thở ngọt ngào dần dần dệt thành lưới, lướt qua khói gỗ mun vốn chung quy chiếm toàn bộ không gian. Phương Minh Chấp nhưng không phát hiện chút nào, còn đang thay Giải Xuân chiều vuốt ve nếp gấp nông trên áo sơ mi. Được rồi, ngươi đổi đi. Phương Minh cầm áo sơ mi cho Giải Xuân chiều. Giải Xuân chiều cũng giả vờ cái gì cũng không phát hiện, tiếp nhận áo sơ mi hắn đưa tới, 335-2 mặt. Hắn muốn hỏi hắn làm sao sắc mặt kém như vậy, nhưng lại nghĩ lại cảm thấy mình là một người chồng cũ, có chút không quản được. Mãi cho đến hiện trường hôn lễ, Phương Minh Chấp cũng không nói gì với Giải Xuân chiều nữa, Giải Xuân chiều cũng không có gì đặc biệt muốn nói với hắn, hai người liền một đường trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Chu Thức tổng cộng có 2 buổi trưa và buổi tối, Giải Xuân chiều và Phương Minh Chấp nhận tham gia mời buổi trưa, phần lớn là những người trẻ tuổi, bầu không khí tương đối thoải mái hơn một chút. Chu Thức nhìn quan điểm Xuân chiều kéo Phương Minh Chấp nhận, thở phào nhẹ nhõm, khách khí chào hỏi Phương Minh Chấp, lại có chút khẩn trương nắm lấy tay Giải Xuân chiều thấp giọng hỏi. Sao mới tới? Giải Xuân chiều nhớ rõ kiếp trước Chu Thức sau khi trải qua một hồi khắc cốt ghi tâm, vẫn không gặp lại người thích hợp. Giải Xuân chiều rất may mắn Chu Thức gặp Minh Thục trong kiếp này, chứ không phải giống như chính mình, lặp lại sai lầm của kiếp trước. Hắn sờ Chu Thức một tay ướt đẫm, biết hắn không thong dong bình tĩnh như bề ngoài, cười trở về hắn. Chúc mừng tiểu tam gia, sau này có người đi cùng. Chu Thức trong lòng cảm thấy ủy khuất, hiểu rõ Xuân chiều, nhưng trước mặt Phương Minh Chấp cũng không thể nói gì, lôi kéo hắn đi lên ghế thân hữu. Ánh mắt Phương Minh Chấp ở trên tay Phương Minh Chấp kéo Phương Minh Chấp rơi xuống một chút lại rời đi, cái gì cũng không nói. Giải Xuân chiều không nghĩ tới ca ca Giải Vân Đào so với hắn sớm hơn, đang ở trên bàn cùng hàng xóm tán gẫu trời. Chu Thức đem Giải Xuân chiều an bài ở một bên, hiểu rõ Vân Đào trống rỗng, Phương Minh Chấp cũng bên cạnh Giải Xuân chiều. Bàn này đối với Giải Xuân chiều mà nói phần lớn là mặt sống, nhưng bên cạnh Giải Vân Đào, hắn rất có cảm giác an toàn, cũng không thèm để ý đến những người khác đều có ai. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Giải Xuân chiều, loại tình huống này đối với Phương Minh Chấp mà nói bất quá chỉ là thay đổi nơi làm việc, hắn hơi ăn chút ý tứ gì, liền không ngừng có người tới đây gần như leo lên quan hệ với hắn. Phương Minh Chấp là một thợ săn nhạy bén, có thể thiết lập một mạng lưới lợi ích chi tiết từ những lời nói, căn bản sẽ không lãng phí mọi cơ hội phát triển có lợi cho Phương Viên. Ngươi không cần ngồi cùng ta thấy Đồng Hoa cũng tới, ngươi trực tiếp ngồi qua là được. Đợi đến khi khách nhân đều ngồi xuống, Giải Xuân Chiều thấp giọng đối Phương nói rõ. Chu Thước sẽ không để ý, Phương Minh nắm tay đặt lên đầu gối, năm ngón tay hơi siết chặt một chút, trong giọng nói lại không có cảm xúc gì. Tại sao tôi lại ngồi cùng Đồng Hoa? Giải Xuân Chiều cũng không biết làm thế nào để giải thích, nhún vai nói. Không sao đâu, anh thích ngồi với ai cũng được. Giải Vân Đào không thể nghi ngờ là nghe thấy câu này, nhẹ nhàng đẩy Hiểu Xuân Chiều một chút. Gần đây không có đau dạ dày chứ? Vừa nói đến chuyện này, Giải Xuân Chiều liền tràn đầy đắc ý, lại cùng Giải Vân Đào khoe khoang. Căn bản không biết, bây giờ ta có thể có khẩu phúc rồi. Mẹ của một người bạn của tôi đặc biệt có thể nấu ăn, tôi nghe nói rằng dạ dày của tôi là xấu đã được chăm sóc tốt cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể cung cấp cho mọi người tiền tia. Quá xấu, tôi đã gửi cho cô ấy một robot quét sàn nhà, một thùng chân ngâm dưỡng sinh, và để cho mọi người mang theo một quả từ Tây Ninh. Anh nói tôi nên gửi gì tốt hơn tiếp theo? Anh nói cô ấy sẽ thích gì nếu ai đó gửi đồ cho mẹ tôi? Giải Vân Đào bất quá hỏi hắn một câu, nào nghĩ đến hắn trở về một chuỗi lớn như vậy. Hắn cũng không phải có thể nói tính cách biết đạo, ho khan hai tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Tặng khăn lụa đỏ lớn đi, tôi thấy rằng nhiều gì thích điều đó. Giải Xuân Chiều bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chính là loại tơ tằm tăng, mỏng như cánh ve sầu, sau đó có rất nhiều hoa lớn đầy màu sắc, lúc chụp ảnh du lịch có thể túi trên đầu. Giải Vân Đào mờ mịt gật gật đầu. Hẳn là loại này, ngươi chọn mua đắt tiền, hẳn là không thành vấn đề. Giải Xuân Chiều lập tức muốn lấy điện thoại di động ra chọn khăn lụa, cắt thời lại đến. Người dẫn chương trình hài hước ban phước cho người mới đến liên kết mà cha của cô dâu đã giao cô dâu cho chú rể. Cha của Diệp Minh Thục thoạt nhìn có quyển sách rất nồng đậm, hắn trịnh trọng đem tay Diệp Minh Thục bỏ vào tay Chu Thước, hỏi hắn có thể chiếu cố bảo bối quan trọng nhất của hắn hay không. Cảnh này quen thuộc như thế nào? Mình chấp Giải Xuân Chiều lớn đến tuổi này, trong nhà không để cho hắn chịu một chút ủy khuất, hắn cùng ngươi kết hôn, ta cũng hy vọng hắn có thể sống bình an vui vẻ, ngươi có thể làm được sao? Giải Xuân Chiều còn nhớ rõ phụ thân từng hỏi Phương Minh chấp như vậy. Phương Minh chấp lúc ấy trả lời như thế nào? Phụ thân, xin ngài yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt Xuân Chiều. Hắn nói trịnh trọng khiến Giải Xuân Chiều cảm thấy cả đời mình đều đáng để giao hàng. Cho dù hắn có hy vọng có thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời bằng hữu, Giải Xuân Chiều cũng không thể nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn chua xót đến lợi hại, vừa đứng bên cạnh nói với Giải Vân Đào. Ta đi hút thuốc, Giải Vân Đào trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi có hút thuốc không? Giải Xuân Chiều cười, dọa ngươi. Giải Xuân Chiều đi, ánh mắt Phương Minh chấp vẫn dính sau lưng hắn, thẳng đến khi nhìn hắn đi qua góc mới thu hồi ánh mắt. Đợi đến khi người mới hành lễ chấm dứt, Phương Minh chấp nhận nửa khom lưng, chuẩn bị đứng dậy, lại bị Giải Vân Đào kéo lại. Người đi theo ta một chút, Phương Minh chấp không phản kháng, thuận theo Giải Vân Đào ra khỏi phòng lễ. Giải Xuân Chiều nói với ta, hắn muốn ly hôn với ngươi, nhưng các ngươi đến bây giờ còn chưa rời đi, là chuyện gì xảy ra? Giải Vân Đào hòa Giải Xuân Chiều không giống nhau, tính tình thẳng tới, quản hắn là Phương Minh chấp hay là Thiên Vương lão tử, hắn không keo kiệt. Phương Minh chấp nhận ánh sáng lạnh bình thường bức người, ánh mắt hơi rũ xuống, thái độ rất mơ hồ. Tôi không có muốn ly hôn với Xuân Chiều. Giải Vân Đào không muốn cùng hắn đánh thái cực công việc công cộng nói. Giải Xuân Chiều nói hắn không yêu ngươi, không có tình cảm với ngươi. Ta giải ra lại không muốn ngươi cái gì, ngươi không cần lo lắng. Nên rời đi, Giải Xuân Chiều không liên lụy đến ngươi. Thật không hổ là anh ruột của Giải Xuân Chiều, hai ba câu liền tóm tắt được tư tưởng trung tâm mà Xuân Chiều vẫn luôn muốn biểu đạt với Phương Minh chấp. Giải Vân Đào thấy Phương Minh chấp nhận không trả lời, tiếp tục nói. Giải Xuân Chiều chưa bao giờ phàn nàn với tôi một chút không phải, nhưng tôi cũng biết hắn đi theo ngươi, không có hạnh phúc thực chất. Ngày càng có nhiều người nghĩ rằng có một sợi dây treo cổ anh ta giống như một con lừa đuổi theo cà rốt. Ta biết loại tự gây mê này người khác căn bản không đánh thức, giả khoái hoạt cũng là khoái hoạt, hắn chỉ cần không chịu thiệt thòi lớn ta đều đi theo hắn. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta không thích cà rốt của anh. Tôi cũng biết rằng bạn đang lừa dối anh ta, đó là lừa dối anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương gia gia đại nghiệp lớn, Tiểu gia nhà ta Tiểu gia, trước đây ta đã cảm thấy chuyện này hai người không thể thành, nhưng Giải Xuân Chiều thích ngươi, liều mạng cũng muốn ngươi. Hiện giờ Giải Xuân Chiều đã nghĩ thông suốt, ta cảm thấy đây đối với Phương công tử cũng không phải chuyện xấu. Chim lớn hơn cũng có thể có rừng mới, Phương công tử tìm một người có tiền có thế, luôn luôn là một trợ lực. Nhưng ta muốn hắn, Phương Minh chấp cắt ngang Hiểu Vân Đào, hắn nâng mắt lên, thanh âm lại đè rất thấp giống như sợ bị người khác nghe thấy, cắn răng nói. Ta muốn hắn, tôi sẽ không bao giờ mất anh ta. Giải Vân Đào sừng sốt, hắn đem những lời tàn nhẫn nhất đều nói ra, vốn đang chờ Phương Minh chấp nhận uy hiếp hắn, xuất ra thế lực Phương gia áp bách hắn, nhưng không nghĩ tới Phương Minh chấp cố chấp nhìn hắn như vậy, giống như muốn đánh cuộc với hắn, quật cường mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng. Giải Vân Đào trầm ngâm một chút, nói. Vậy, Phương công tử ta hy vọng Giải Xuân Chiều hạnh phúc. Những gì bạn nói bây giờ, tôi chọn để tin tưởng bạn, cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nhưng tôi cũng biết săn bắn của con người, không có tiền có thể được miễn phí từ tục tiểu. Ta miễn cưỡng cũng có thể xem như một vị huynh trưởng của ngươi, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên lấy Giải Xuân Chiều làm thí nghiệm. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương hắn, nếu như hắn xảy ra chuyện ta cho dù mất mạng cũng phải thay hắn đòi lại, ngươi hiểu không? Giọng nói của ông dần dần lạnh xuống, mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ. Ta hiểu, thanh âm của Phương Minh chấp tuy rằng nhẹ, nhưng lại rất kiên định, phảng phất như hắn thật sự đã gặp qua Giải Vân Đào vì Giải Xuân Chiều liều mạng. Cách chương.